The End Harry Potter, một kiếp đợi chờ. Chương 89, nhận thư. Góc truyện audio.com. Góc bên phải khán đài là Zelot Grindelwald. Tóc vàng mắt xanh, lễ phục màu đen cắt may theo kiểu dáng quân phục. Đằng sau là Imicus và vài người khác, mặc đồ tương tự, trông có vẻ nghiêm chỉnh mà khí thế. Zelot, Veronica vừa thấy liền mỉm cười đứng dậy. Anzo đang ngả đầu vào lòng cô cũng đứng lên theo. Tôi cứ nghĩ Zelot sẽ không tới xem chứ. Zelot nhẹ nhàng cười, không lên tiếng. Imicus đứng cạnh bước lên một bước chào hỏi. Xin chào, Veronica. Hơi chần chờ nhưng cuối cùng Imicus vẫn quyết định không nói ra hai chữ. Phu nhân, Veronica mở miệng cười nói. Vody và Nazini ở bên kia đó. Mọi người muốn gặp không? Vody và Nazini, Imicus nhíu mày. Vody rõ ràng là biệt danh. Chắc chắn chỉ Voldemort. Vậy, chỉ hậu duệ của Slytherin mới xứng đáng để Veronica. Một xà khẩu. Để ý đến, nhưng Nazini là ai? Cô chắc chắn mình chưa từng nghe qua cái tên này. Voldemort và Lin, Veronica trả lời nhanh chóng. Cô nhẹ nhàng choàng tay vai Anzo. Người thứ nhất có thể cô chỉ nghe nói đến nhưng chắc chắn là cô quen người thứ hai. Chấm, Naomi Lin là Nazini, Imicus hơi cất cao giọng, như chợt nghĩ đến cái gì. Kinh ngạc mở to đôi mắt long lanh màu hổ phách. Nazini, là Nana mà Voldemort gọi. Đúng, Veronica nghiền ngẫm nhìn Imicus. Mỉm cười gật đầu, chỉ là đến giờ. Vody vẫn luôn gọi Nazini là Nana. Gần như ngay lập tức liền liên tưởng Naomi Lin với cô bé mắt đỏ mà Voldemort rất yêu chiều. Imicus hiếm khi rối rắm một hồi. Khóe miệng hơi run rẩy, do dự mãi Imicus dùng ngữ điệu mơ hồ hỏi. À, thật là, chuyện vui bất ngờ nhỉ? Veronica cười cười, nhìn đôi mắt xanh của Zelot, đôi mắt dường như không chút thương lão. Nhưng, dù vậy đôi mắt này cũng đã trải qua thời gian dài lâu. Năm tháng cũng đã tích lũy nên sự thấu hiểu lạnh nhạt với thế sự. Cuối cùng, Veronica quay đầu. Nhẹ nhàng ôm lấy Anzo, nhìn gương mặt giống hệt mình của con trai cưng, lại nhìn Imicus yên lặng đứng bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng than nhẹ. Zelot, dù là người của gia tộc Grindelwald hay cô của gia tộc Heiner, sao đều cố chấp như thế chứ? Zelot và Imicus đều không đáp. Veronica cũng không muốn nghe câu trả lời của họ nên sau câu hỏi này. Không gian nhất thời chìm vào yên tĩnh. Người giám hộ của Harry đã được thay đổi thành cha đỡ đầu Sirius nên tất nhiên hôm nay cậu đến đây cùng Sirius xem trận đấu Quidditch. Nhà Weasley thông qua quan hệ với bác Mẩn nên cũng chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa còn cả Hermione cũng được mời. Đoàn người náo nhiệt cùng nhau tiến vào sân vận động của cúp Quidditch thế giới. Anzo vừa bước ra khỏi không khí kỳ dị vừa rồi lại gặp phải nhóm Harry. John vì quan điểm về Slytherin nên vẫn luôn đối đầu với Anzo. Dù có Nazini làm dịu lại nhưng quan hệ vẫn lạnh như băng. Một khi tuyết tan thì nhất định sẽ chuyển lại về đối đầu. Này, Anzo Black, John không chút nghĩ ngợi đã gọi. Chỉ có một mình cậu sao? Chẳng phải. Hermione túm lấy tay áo của John, bắt cậu dừng lời. Lúc trước chưa chú ý giờ mới giật mình nhận ra Anzo và Sirius đều mang họ Black. Tất cả mọi người đều hơi xấu hổ nhìn Anzo vừa dừng lại. Nhìn họ với ánh mắt lạnh nhạt. Trước đó, Harry chưa từng lo lắng xem họ Black có nghĩ gì. Giờ cậu lúng túng nhìn Sirius nét mặt phức tạp. Lại nhìn sang Anzo đạm mạc đứng cạnh đó. Tay đút túi quần. Có chuyện gì sao? Anzo rốt cuộc mở miệng. Đôi mắt đen híp lại lộ ra tia sáng nhạt. Mái tóc bạc che phủ. Đôi mắt khẽ nhướn lên bất giác lộ ra tia tà khí. Bác là Sirius Black. Sirius khẩn thiết nhìn Anzo. Cậu bé cũng mang họ Black nhưng bề ngoài lại không giống em trai Regulus của anh. Rất giống người mẹ Veronica của cậu. Chỉ có đôi mắt là mang lại cho người khác cảm giác giống người cha Regulus của cậu. Tôi biết, tôi có biết ông. Angel gật đầu lễ phép chào hỏi. Ừ, bác nghĩ cháu nên biết bác là bác của cháu. Sirius không biết nên làm gì bởi khi đối mặt với thiếu niên này, ông cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Vâng, cha mẹ và bà nội có nói. Angel gật đầu, ánh mắt đơn thuần mà đạm mạc, khẩu khí vững vàng. Hơn nữa, ngài còn là cha đỡ đầu của Harry Potter. Phải, cháu, nghe thấy Angel nhắc đến Regulus, Veronica. Thậm chí cả bức họa mẫu thân tính cách cực kỳ nóng nảy. Sirius ngược lại không biết nên phản ứng thế nào. Angel, Nagini cũng từ cách đó không xa bước đến. Đoàn người quay về phía Nagini. Harry, John và Hermione không biết chuyện còn đỡ. Nhưng Sirius, một nhân vật quan trọng của hội Phượng Hoàng. Nhìn thấy một cô gái có đôi mắt đỏ 16-17 tuổi này thì không thể không để ý. Dù sao trong thế giới pháp thuật, màu mắt đỏ luôn cực kỳ hiếm thấy. Có thể nói trong thế giới pháp thuật này chỉ có mình Voldemort. Hậu duệ Slytherin mới có đôi mắt như vậy. Nagini, sao chị lại đến đây? Angel kinh ngạc nhìn Nagini bước tới một mình. Chợt cười nói. Sao không ở cùng Vâu đi? Nagini thản nhiên nhún vai. Ở trong đó chán lắm. Chị ra ngoài hít thở không khí. Cùng về. Vâng. Nói xong. Angel cười. Định cùng đi với Nagini. Khoan. Khoan đã. Angel. Harry đột nhiên vội vàng tiến tới giữ Angel lại. Cậu có thể cho tớ biết cách liên lạc với Naomi không? Tớ đã viết thư cho cậu ấy nhưng không nhận được hồi âm. Nagini đứng từ xa quay phát người lại. Angel cũng thế. Hai cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Harry đang hoảng loạn. Cậu nói gì? Dù đã nghe rõ nhưng theo bản năng Nagini vẫn hỏi lại. Harry tuy không biết Nagini là ai nhưng nhìn thấy mái tóc đen và khuôn mặt tương tự kia liền phối hợp lặp lại. Em đã viết thư cho Naomi, mời cậu ấy đến xem cúp Quidditch thế giới nhưng không nhận được thư hồi âm nên em muốn biết cậu ấy có khỏe không? Không gặp phải chuyện gì chứ? Lúc nói những lời này, ánh mắt Harry nhìn Nagini vô cùng chân thành. Nagini cảm giác dạ dày có chút co rút, khóe miệng giật giật nhưng không nói gì. Quả thật cô không nhận được bức thư nào mà. Vì thế... Trải nghiệm bị cướp thư của Harry. Rốt cục cô cũng được thể nghiệm rồi sao? Điều đáng lo là ngoại trừ gia tinh thì trong nhà cũng chỉ còn mỗi Vâu đi. Đương nhiên, kết quả có thể đoán được. Khóe miệng Nagini không kiềm được run rẩy. Thật ra Angel lúc ban đầu có ngây người một chút. Đợi khi phản ứng lại được thì liền nhìn Nagini một cái. Ngay cả mặt cũng lộ ý cười. Tôi đang ở cùng nhà với Naomi. Chị ấy khỏe lắm. Tạm dừng. Khuôn mặt càng lộ ý cười rõ ràng. Thậm chí còn mang theo chút tà khí. Chỉ là không tiện nhận thư. Ví dụ như là thư từ đứa trẻ sống sót chẳng hạn. Cuối cùng, trong ánh mắt quỷ dị của Nagini, Angel còn đặc biệt bổ sung. Naomi rất khỏe. Thật đó. Hơn nữa Angel bỡn cợt cười, thanh giọng nói càng thêm chân thành. Hơn nữa, sẽ càng ngày càng tốt. Bị thái độ thân thiết tới kỳ lạ của Angel làm cho ngây dại. Đoàn người Harry ngỡ ngàng nhìn Angel chào từ biệt bọn họ rồi đi cùng cô gái kia về chỗ ngồi. Đến khi rời xa khỏi nhóm người Harry, Angel không nhịn được tò mò nhỏ thàm Nagini. Này, Nagini! Có thật là trong hè chị không nhận được bức thư nào của cậu bé cứu thế không vậy? Chính xác là không nhận được bất kỳ bức thư nào. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy tò mò của Angel. Nagini thật bất lực im lặng gì nhìn trời. Khụ, chị cần quan tâm tới Vâu đi nhiều hơn. Thật đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Nagini. Giọng Anzo càng nói càng nhỏ giọng. Cuối cùng tự động tắt tiếng. Cách chương.